Từ đêm anh mơ về em, mơ thấy em trở về, đến bên anh trong vòng tay ấm áp. Có đôi khi anh rời xa, lòng nhớ anh rất nhiều, nhớ tiếng nói anh bên tai dịu êm. Định mệnh cho ta gặp nhau, anh với em không rời. Hãy tin anh hơn một lần em hỡi. Những đam mê, bao lời yêu, bao ái ân ước hẹn, làm cho ta tin vào yêu nhau hơn. Ngày tháng đôi ta gần nhau là tháng năm ta từng yêu. Lời hứa anh trao về em, xin đừng quên anh nhé. Ta sẽ yêu nhau thật nhiều, ta sẽ bên nhau trọn đời. Tình đôi ta sẽ đẹp nhất thế gian. Hạnh phúc bên anh người ơi, làm trái tim em càng yêu. Vì lúc em trong buồn đau, giờ là tiếng nói con tim hòa nhịp, trọn đời ta sẽ mãi chẳng rời xa. Tim hòa nhiều, trọn đời ta sẽ mãi chẳng.